dù là nhỏ bé cho anh Misen. Tôi tin là Glenn không thể nào biết được chuyện đó. Còn bộ đồ mổ, Tommy nghe cô Sally Zanker bàn với bác sĩ Murray về việc đem cầm nó. Tôi nảy ra ý rằng hộp đồ có thể gây cho ngài sự chú ý đến kẻ mổ bụng. Nên một lần nữa lại lèn khỏi nhà mua hộp đồ mổ và gửi qua bưu điện tới ngài. Còn con dao mổ lớn bà cố ý rút ra khỏi hộp. Vâng, lúc đó tôi tin rằng ngài sẽ hiểu. Nhưng vì không nghe được tin tức gì về việc ngài có lưu ý đến chuyện này hay không, tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng và phải gửi đến ngài con dao còn thiếu để nhắc nhở. Hôm cúi mình trước người phụ nữ, khuôn mặt mang dáng chim diều hâu tập trung cao độ. Thưa bà, vào lúc nào thì bà quyết định cho rằng kẻ mổ bụng là Mike Glenn? Candela xe đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt trùm khăn voan và rên lên. Ôi, tôi không biết nữa. Tôi không biết, điều gì đã thức tỉnh cho bà thấy rằng hắn chính là kẻ ác độc đó. Hôm kiên quyết nhắc lại câu hỏi của anh ta, là do tính chất của các vụ giết hại đó. Tôi không thể tưởng tượng được ra ai ngoài Glenn, chỉ có hắn đủ khả năng và quen làm trò ác thú như thế. Tính dâm ác cuồng bạo của hắn, các cơn điên khùng kinh sợ. Chúng tôi không được nghe thêm gì nữa qua miệng của Andela Xe. Cửa bỗng bật toang và Mike lên xô vào phòng. Mặt hắn méo đi trong cơn tức giận mà khó khăn lắm mới kiềm chế được. Trong tay hắn là khẩu súng ngắn đang sẵn sàng xiết cò. Thằng nào động đậy dù chỉ một ngón tay, tao sẽ cho về chầu Diêm Vương ngay lập tức. Hắn gầm gừ, không còn gì phải nghi ngờ. Hắn sẽ làm đúng như thế. Inelei chia tay với Grant, vang lên tiếng chuông ở cửa. Sau đó là hồi thứ hai, thứ ba, nhưng Inleri không nhúc nhích, anh ta đang đọc, chỉ rời bản ghi chép sau khi đã đọc hết chương. Tờ điện báo bắt buộc phải nhét vào phòng ngoài qua khe cửa. Bạn thân mến, anh bảo tùy phái của anh đi săn đuổi một cái gai. Nhưng trong lúc đi săn anh ta lại vớ được một bông hồng. Vậy nên tay tùy phái sẽ không tiếp tục công việc nữa đâu. Tên nàng là Rachel Hager. Nhưng tên không thể hiện được vẻ đẹp mê hồn cũng như mọi nét quyến rũ khác. Nàng đến tối vui hôm đó là vì tay tùy phái của anh. Rất lấy làm tự hào. Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau. Muốn nuôi nhiều đứa nhãi. Cả hai nồng nhiệt chào anh. Grant, lạy Chúa sáng láng, có lẽ mình thoát được hắn rồi. Inleri thốt lên và quay lại với Sherlock Holmes. Cách chương.